Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 65, lời mời gọi trần trụi của Liễu Nhu. Góc truyện audio.com. Chấm, Hứa Tuệ Tuệ tức giận quá. Quơ sẵn mấy viên kẹo trên bàn ném vào người Lục Thần Vũ. Nếu trong tay còn kẹo thì Hứa Tuệ Tuệ nhất định sẽ ném thêm phát nữa vào khuôn mặt tuấn tú đáng giận kia. Cô hầu gái, mau lại đây. Lúc này, Lục Thần Vũ ra lệnh. Hứa Tuệ Tuệ đứng dậy. Đi tới, Lục Thần Vũ nắm cánh tay nhỏ của cô. Kéo một cái, Hứa Tuệ Tuệ ngã ngồi lên đùi anh. Anh làm gì đấy? Hứa Tuệ Tuệ quay người. Giận à, lúc nãy chính em bảo mình là hầu gái. Anh đã mang phụ nữ về. Cô không nói mình là hầu gái thì là nói như thế nào? Lục Thần Vũ đưa viên kẹo trái cây kia cho cô. Cô hầu gái, bóc đi, tôi muốn ăn. Hứa Tuệ Tuệ nhịn mong muốn đập anh xuống. Dùng sức bóc kẹo, sau đó dùng sức nhét viên kẹo 5 màu kia vào miệng anh. Cho anh ăn đấy. Lục Hàn Đình ăn kẹo cô đút. Chậc, ngọt ghê, anh có thể buông tôi xuống không? Đôi mắt ưng của Lục Thần Vũ híp lại. Đột nhiên nhỏ giọng tò mò hỏi cô. Cô hầu gái, em có mục tiêu cuối cùng nào không? Mục tiêu cuối cùng? Ừ, chẳng phải mục tiêu cuối cùng của hầu gái đều là trèo lên long sàng của nam chủ nhân sao? Vành tai trắng như tuyết của Hứa Tuệ Tuệ đỏ bừng. Không ngờ anh lại chơi trò lưu manh. Nhanh chóng dùng nắm tay nhỏ đập anh một cái. Lục Thần Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô trong tay mình. Trầm giọng cười sung sướng. Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân. Liễu Nhu tham quan Trúc Lam Uyển xong đã về. Hứa Tuệ Tuệ nhanh chóng đẩy Lục Thần Vũ ra. Đứng lên, Liễu Nhu đi tới. Nhìn Lục Thần Vũ đầy quyến rũ mà ái mộ. Thần Vũ, Trúc Lam Uyển thật đẹp. Lục Thần Vũ cũng đứng lên. Không nhìn Liễu Nhu mà lạnh nhạt nói. Bữa tối chuẩn bị xong rồi. Vào ăn thôi. Lục Thần Vũ và Liễu Nhu ngồi hai bên bàn ăn. Hứa Tuệ Tuệ không ngồi xuống dùng cơm mà vào nhà bếp hỗ trợ mang đồ ăn. Hứa Tuệ Tuệ bưng canh ra thì nghe Liễu Nhu nói. Thần Vũ, em đột nhiên nhớ ra có một phần tài liệu quan trọng cần anh ký. Hôm nay muộn rồi. Em ở lại được không? Liễu Nhu muốn ngủ lại đây đêm nay. Lại là tiết mục đọc tài liệu đêm khuya. Mọi người đều là người trưởng thành. Trai đơn gái chiếc một phòng có thể củi khô bốc lửa. Lục Thần Vũ không thể không hiểu lời mời gọi trần trụi của Liễu Nhu. Nhưng anh lại đồng ý. Hứa Tuệ Tuệ chỉ nghĩ anh dẫn một người phụ nữ về nhà dùng cơm. Không ngờ tối nay bọn họ còn muốn xảy ra chuyện gì đó. Cô ngơ ngác, ngón tay bị bỏng canh. Xí, Hứa Tuệ Tuệ nhíu mày. Ngay sau đó, Lục Thần Vũ nắm lấy ngón tay bỏng của cô. Sao em bất cẩn thế? Có đau không? Cách chương.